Võng du đại tướng sư. Chương 583, quả nhiên là Trương Đan Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào quan, mãi đến tận hiện tại, Tả Dương còn rõ ràng địa nhớ tới trước bộ nhai có quan hệ những này đào quan miêu tả. Đây tuyệt đối là toàn bộ đại giang hồ bên trong tối cá tính, cũng mạnh mẽ nhất vỏ đao. Nếu như có thể được như vậy, vỏ đao, vậy dĩ nhiên là cực tốt đẹp. Có điều có người nói những này đao quan phải dùng giết chết người tinh huyết tiến hành uẩn nhưỡng, mới có thể phát huy tác dụng nên có. Bởi vậy Tả Dương trong lòng không khỏi sản sinh như thế một nghi vấn. Đem như thế tà môn đồ vật làm một quần chính phái trận doanh player nhiệm vụ khen thưởng. Thật sự không hề có một chút vấn đề sao? Chuyện này, bộ nhai cùng tái hạng vũ mấy người cũng là có đồng dạng nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có hay không nên đi lấy những này đao quan. Xin mời, cô gái bí ẩn nhưng là đã trước tiên đem Dương Tập chiếc kia khác với tất cả mọi người đao quan bỏ qua một bên. Sau đó mới đưa những người huyết đao môn đệ tử tinh anh đao quan nhường ra. Ung dung làm một cái thủ hiệu mời. Náo loạn nửa ngày. Tốt nhất đao quan vẫn là cô gái bí ẩn. Chỉ có những này rõ ràng hơi kém một chút đao quan mới là nhiệm vụ lần này khen thưởng. Không có chuyện gì. Trước tiên nắm tới xem một chút nên không sao. Tả Dương thấy bộ nhai cùng tái hạng vũ mọi người đang có chút do dự hướng về phía bên mình nhìn sang. Tự hồ là hy vọng hắn giúp bọn họ nắm cái chủ ý, liền liền như thế nói chuyện riêng nói một câu. Đa tạ tiền bối, bộ nhai lúc này mới lấy chắc chủ ý, chắp tay chùm cô gái bí ẩn chào một cái. Sau đó đi đầu đi lên phía trước lấy một cái đao quan. Đa tạ tiền bối. Sau khi Tả Dương chờ còn lại 9 người sau đó mới nối đuôi nhau tiến lên. Một cái lần lượt lĩnh đồng dạng đao quan chạm về tại chỗ. Đao quan thuộc tính cũng đồng thời bị mọi người được biết, đao quan tinh anh, chân bảo, giới thiệu, đem kẻ địch tinh huyết nuôi ở trong quan tài bên người mang theo. Lấy máu tắm hòm, lấy hòm nuôi đao, uẩn nhưỡng với đao quan bên trong binh khí. Đem tăng cường 200 điểm cường độ công kích. Chú, một lần chỉ có thể uẩn nhưỡng một món binh khí. Binh khí có thể tiến hành thay đổi. Thay đổi sau khi trên một món binh khí uẩn nhưỡng hiệu quả lập tức biến mất. Chú ý sự hạng, vật ấy tạm làm vật vô chủ. Bất luận người nào có thể nhỏ máu nhận chủ. Nhưng mà nhận chủ sau khi người sử dụng đem lập tức rơi vào ma đảo. Hành ác trị vĩnh cửu tăng cường 2.000 điểm. Bởi vậy sản sinh tất cả hậu quả đều cần do người sử dụng tự mình gánh chịu. Hình tượng giải thích, vật ấy vì là huyết đao môn đệ tử thân phận tượng trưng. Như người sử dụng cũng không phải là huyết đao môn đệ tử. Có thể tự do lựa chọn đem đao quan hiển lộ ở bên ngoài hoặc là nấp trong cái bọc bên trong. Chú. Mỗi cái player chỉ có thể đồng thời nắm giữ một cái đao quan. Đao quan cung cấp tăng thêm hiệu quả không cách nào trồng chất. Ta ích, món đồ này như thế châu bò a, mẹ nó. 200 điểm, món đồ này như thế ra sức. Nếu như huyết đao môn là gia tân thủ thôn là có thể gia nhập những người tông phái. Chẳng phải là treo lên đánh hắn tất cả môn phái. Nhìn thấy đao quan thuộc tính ngay lập tức. Cũng đã có người không nhịn được tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc lên. Tuy rằng đao quan thuộc tính phi thường đơn điệu. Có thể nói căn bản là chỉ có một cái mà thôi. Còn lại những người văn tự đều là một ít có liên quan sử dụng giải thích. Thế nhưng này một cái thuộc tính cũng đã phi thường bá đạo được chứ. 200 điểm cường độ công kích. Vậy cũng là dòng dã 200 điểm cường độ công kích a, người nơi này toàn cũng có thể được cho là trong game người tài ba. Tự nhiên phi thường rõ ràng này 200 điểm cường độ công kích đến cùng ý vị như thế nào. Cẩn thận hồi ức một hồi, Tả Dương ẩn ca kiếm làm một chuôi linh ngọc phẩm chất binh khí. Cũng mới chỉ có 175 điểm cường độ công kích mà thôi. mà coi như là hắn mới vừa thu được cái này truyền thuyết cấp bậc đỉnh cấp thần binh phi công. Cường độ công kích đã là trong game không cách nào cao đến đâu trình độ. Cũng chỉ có 500 điểm cường độ công kích. Này 200 điểm cường độ công kích nếu là phụ gia đến ẩn ca kiếm mặt trên. Kết hợp với ẩn ca kiếm ở trong phụ gia một ít cường độ bổ trợ. Chiêu thức uy lực bổ trợ. Bày ra cường độ công kích nói không chắc đều sắp có thể cùng phi công liều mạng được chứ. Phải biết, phi công cùng ẩn ca kiếm trong lúc đó. Nhưng là còn cách một người tên là truyền kỳ, phẩm chất ni. Nếu như truyền kỳ, phẩm chất binh khí có đao quan gia trì, cái kia chẳng phải là thật sự liền có thể nhảy một cái trở thành có thể cùng phi công hò hét. Thậm chí vượt qua phi công binh khí sao? Có điều, đao quan trong miêu tả rất nhiều hạn chế. Cũng thực tại là mọi người đau đầu một cái. Món đồ này lợi hại là thật sự lợi hại. Đáng tiếc chính là đối với chúng ta chính phái player không quá thân thiện a, đúng đấy. Vĩnh cửu tăng cường 2000 điểm hành ác trị. Nhân vật của ta nhãn mác ngay lập tức sẽ đến từ nguyên lai hiệp biến thành ác. Trong thời gian ngắn căn bản không thể soạt về hiệp đến. Quay đầu lại coi như ta không muốn phản môn. Chúng ta trưởng môn khẳng định cũng phải đem ta đá ra ngoài môn phái. Không phải là, nếu như bị đá ra môn phái. Chúng ta trước khổ cực tu luyện những môn phái kia công pháp liền tất cả đều bạch sửa chữa. Tu vi chị cũng sẽ không trả. Như thế tính ra. Tuy rằng 200 điểm cường độ công kích phi thường mê người. Nhưng tổn thất cũng thực tại là không nhỏ a, này không phải thành tâm khó vì chúng ta đó sao? T, ta có chút không biết rõ. Ta nói phó hội trưởng, đoàn trưởng, chúng ta đi làm hẳn là chính phái trận doanh kỳ ngộ nhiệm vụ đi. Làm sao khen thưởng cho chúng ta nhưng là loại này bức người hiền làm kỹ nữ đạo cụ. Có muốn hay không như thế hố a? Đối mặt mọi người mâu thuẫn cùng nghi vấn. Bộ nhai cùng tái hạng vũ cũng là đã nhíu mày. Hai người bọn họ làm sao không phải là chính đang đối mặt như vậy lựa chọn. Chỉ là đặt tại trước mặt mê hoặc thực sự là quá mê người. Phải biết liền toán hai người bọn họ chức vị không thấp. Hiện tại dùng cũng còn chỉ là linh ngọc phẩm chất binh khí đây. Linh ngọc phẩm chất binh khí tự thân tự mang cường độ công kích. Vẫn không có đao quan giao cho cường độ công kích bổ trợ cao. Vậy làm sao có thể không để bọn họ vì đó động lòng? Ha ha, người này e sợ vừa bắt đầu liền không an tốt như vậy tâm ba. Tả Dương tuy rằng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm cô gái bí ẩn. Hắn chú ý tới, ngay ở Thanh Phong kiếm các người đối mặt đao quan khó có thể lựa chọn trong quá trình. Cô gái bí ẩn lộ ở bên ngoài trong con ngươi nhưng là xẹt qua một vệt không dễ nhận biết giảo hoạt. Này mặt giảo hoạt, hắn tựa hồ cũng ở nơi nào gặp. Cùng lúc đó, Tả Dương còn lưu ý đến bị cô gái bí ẩn phóng tới phía sau chiếc kia từ Dương tập nơi đó đoạt đến khác với tất cả mọi người đao quan. Đệ tử tinh anh đao quan liền lợi hại như vậy. Như vậy chiếc kia đao quan chẳng phải là còn phải mạnh hơn một chút. Làm sao? Lẽ nào như vậy chân bảo các ngươi càng không muốn chiếm được cho mình sao? Thấy mọi người mặt lộ vẻ khó xử. Cô gái bí ẩn nhưng như là đã nhìn thấu bọn họ bình thường. Lại là cười gằn một tiếng. Dùng lười biếng ngữ khí nói rằng. Trong chốn võ lâm tìm đường sống trong chỗ chết truyền kỳ sự tích nhiều không kể xiết. Bất luận người nào muốn có được một gì đó. Đều phải muốn trả giá cái giá tương ứng. Lại như các ngươi lần này đánh chết Dương Tập. Vì có thể làm cho công lực của chính mình mới vừa tiến một bước. Thậm chí không tiếc tự đoạn cánh tay phải làm lại từ đầu. Nam nhân như vậy mới có mị lực nhất. Vì sao các ngươi nhưng không có như vậy quyết đoán? Bộ nhai cùng tái hạng vũ mọi người lẫn nhau đối diện. Vẫn như cũ không có ai làm ra đáp lại. Như thế rõ ràng phép khích tướng đều muốn chúng rồi lời nói. không khỏi cũng hiện ra cho bọn họ quá không có đầu óc chứ. Ha ha ha a, ta biết các ngươi chân chính lo lắng địa phương ở nơi nào. Thấy Thanh Phong kiếm các người không nói lời nào, cô gái bí ẩn chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục dụ dỗ từng bước đảo. Các người bất muốn vào ma, hoặc là phải nói là không muốn gánh chịu nhập ma sau khi hậu quả. Như vậy, nếu như ta nói ta có biện pháp có thể giúp các ngươi nhanh chóng cứu vãn tổn thất tất cả, đồng thời vẫn có thể cho các ngươi cung cấp càng thêm cấp cao công pháp, giúp các ngươi tại hiện tại cơ sở trên tiến thêm một bước đây, các ngươi lại phải như thế nào lựa chọn? Không biết tiền bối lời ấy giải thích thế nào. Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ mọi người lại là đối diện một chút, sau đó lại cùng Tả Dương giao lưu một hồi ánh mắt, rốt cục lại do Bộ Nhai làm đại biểu mở miệng hỏi. Lúc đến đây khác, coi như kẻ ngu si cũng đã có thể thấy. Bọn họ lần này nhận được căn bản là không phải cái gì cái gọi là chính phái trận doanh, kỳ ngộ nhiệm vụ, trái lại 8 phần 10 là tà phái trận doanh tuyên bố. Xúi dục, nhiệm vụ, vì là chính là đem chính phái trận doanh, bên trong một ít phù hợp điều kiện cao thủ cho sách ngược lại. Quy để bản thân sử dụng. Cho tới trước nhiệm vụ, đem lý giải trở thành một loại thử thách, cũng là có thể, ta có một loại đan dược, có thể giúp các ngươi nhanh chóng thu được tu vi trị. Ngoài ra, ta còn có cấp 7 ngoại công cùng nội công bí tịch võ công có thể cung các ngươi tu luyện. Mà các ngươi muốn làm, có điều chỉ là cùng trước mặt đao quan nhỏ máu nhận chủ. Nhận lấy phần này từ trên trời giáng xuống đại lễ thôi. Bực này chuyện tốt còn có cái gì thật do dự. Cô gái bí ẩn lại vô cùng tự tin cười nói. Chuyện này, nghe xong lời nói này, Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ mọi người lúc này lại là một trận động lòng. Chỉ vì cô gái bí ẩn mở ra điều kiện thực sự là quá mê người. Tuy rằng ở lần này tân bức tư liệu bên trong, các đại tông phái công pháp cấp bậc đều hơi tăng lên. Nhưng cấp 7 công pháp bí tịch như cũ vẫn là hết sức hiếm thấy. Ngoại trừ cần người thường không thể ngang hàng vận khí, còn cần trả giá to lớn tinh lực mới có khả năng làm đến. Mà nếu như thật giống cô gái bí ẩn nói tới như vậy, vừa được đao quan, lại có thể mau chóng đem tổn thất tu vi trị thu hồi lại. Đồng thời còn có thể có được cấp 7 ngoại công cùng nội công bí tịch. Này không thể nghi ngờ có thể khiến mỗi một người bọn hắn thực lực ở vốn có cơ sở nâng lên thăng một đoạn dài. Còn cái gọi là trận doanh cùng với môn phái, ở hấp dẫn như vậy trước mặt ngược lại lập tức trở nên không đáng nhắc tới lên. Cho tới cái gọi là chính phái tà phái, thực đối với player mà nói cũng không hề khác gì nhau. Dù sao đây chỉ là một hồi trò chơi. Ở trong game tuyệt đại đa số player lưu ý đều là thực lực. Dù cho Tả Dương đều là như vậy. Bởi vậy nếu như cô gái bí ẩn nói tới đều là thật sự, hắn ngược lại sẽ không ngăn cản Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ mọi người nhập ma. Bọn họ làm vì là bằng hữu của chính mình. Thực lực càng mạnh sau này đối với sự giúp đỡ của chính mình cũng sẽ càng lớn. Trăm lợi mà không có một hại. Nhưng mà, trên đời này thật biết có chuyện tốt như vậy sao? Mắt thấy Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ đám người đã có chút dao động. Tả Dương nhưng là hầu như đã sắp muốn xác thực định thần bí thân phận của cô gái. Có điều để cho an toàn, hắn vẫn là chủ động bước lên trước, chắp tay lại nắm bắt cổ họng đối với cô gái bí ẩn hỏi. Tiền bối, không phải chúng ta không tin tưởng ngươi. Nhưng nói miệng không bằng chứng, người cũng không chịu biểu lộ thân phận của chính mình, lại không chịu lấy bộ mặt thật gặp người. Như vậy để chúng ta mở mang kiến thức một chút công pháp của ngươi tổng còn hẳn không có vấn đề đi. Tả Dương hiện tại kích hoạt nội công công pháp gọi là ma huyễn thân pháp. Môn nội công này chính là bảy giai nội công. Không có sai. Tuy rằng cô gái bí ẩn khả năng là cố ý thay đổi chính mình tiếng nói. Cho tới Tả Dương không có cách nào thông qua phương diện này đến xác định thân phận của đối phương. Nhưng nàng một ít nói chuyện ngữ khí cùng với trong con ngươi tình cờ để lộ ra cái kia cỗ dường như hồ ly bình thường giảo hoạt. Nhưng là để Tả Dương càng xem càng cảm thấy cô gái bí ẩn chính là cùng hắn có thâm cừu đại hận thiên ngoại thiên người đứng đầu. Trương Đan Linh, đúng đúng đúng, trước tiên cho chúng ta mở mang kiến thức một chút tiền bối công pháp đi. Nghe Tả Dương lời nói, Bộ Nhai cùng Tái Hạng Vũ mấy người cũng là lập tức nghĩ đến điểm này. Vội vã gật đầu liên thanh phụ họa nói. Quả nhiên vẫn là đại ca cân nhắc sự tình chu toàn. Cái này kêu là làm không thấy thỏ không thả chim ưng. Cũng không thể cô gái bí ẩn nói cái gì chúng ta liền tin cái gì đi. Một khi cùng đao quan nhỏ máu nhận chủ, muốn lại hối hận khẳng định liền không kịp. Cô gái bí ẩn thoáng trầm ngâm một chút, rốt cục vẫn là gật đầu một cái. Nói rằng, các người đã muốn sớm mở mang kiến thức một chút, ta tựa như các người mong muốn. Mời xem, nói chuyện, cô gái bí ẩn cũng đã đem một bộ nội công bí tịch biểu diễn đi ra. Mọi người chỉ cần đem tập trung sự chú ý ở trong tay nàng bộ này bí tịch mặt trên, liền có thể kiểm tra bí tịch tin tức. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Mọi người lúc này ánh mắt sáng lên. Tinh thần vì đó rung một cái. Con bà nó, bộ này nội công thật đúng là thứ tốt a, không chỉ mỗi một tầng thuộc tính thêm nhiều vô cùng. Hơn nữa còn có thể tu luyện đến 14 tầng. So với ta hiện tại nội công mạnh hơn quá nhiều rồi đi. Xem mỗi một tầng thuộc tính bổ trợ. Tuy rằng đây là một môn khá là cực đoan ma vũ song tu chuyên tấn công hình nội công. Bởi vậy hy sinh một chút thân pháp, cương khí cùng thể phách. Thế nhưng nếu như có thể tu đến 14 tầng lời nói, cũng là có thể đem phương diện này bù đắp lại. Mắt sáng nhất chính là nó mãn tầng đặc hiệu. Không chỉ được công kích có thể tăng lên lực công kích. Hơn nữa, giết người sau khi còn có thể thu được tốc độ di động bổ trợ cùng với Tà Thiên, ta không nhìn lầm đi, là trong truyền thuyết hồng bá thể ai. Hơn nữa, chỉ cần không chỉ giết người là có thể không ngừng bố trí lại kéo dài thời gian. Thế này thì quá mức rồi, quá trâu bò. Một bên nghị luận, những người này con mắt đều sắp đỏ. Thậm chí có thân thể người đã không tự cảm thấy về phía trước nghiêng. Hận không thể lập tức đem bộ này nội công bí tịch lấy tới. Không cần phải nói, món đồ này chính là Tả Dương hiện tại kích hoạt ma huyễn thân pháp. Càng không cần nói thêm nữa. Trước mặt cái này cô gái bí ẩn, 99, chính là Tả Dương đối thủ cũ. Trương Đan Linh, ha ha, quả nhiên là nàng. Tả Dương con mắt xẹt qua một vệt không dễ nhận biết sát ý, trước mắt tuy rằng như cũ không biết Trương Đan Linh đến cùng là cảnh giới gì. Thế nhưng nếu gặp gỡ, lại có loại này cực kỳ hiếm có công chưa sẵn sàng tuyệt hảo cơ hội. Tả Dương tự nhiên nhất định là phải làm những gì, cũng còn tốt trước đánh chết Dương Tập thời điểm. Hắn không có đồ tỉnh sức lực đem trên người cuối cùng một phần trung linh điêu độc dùng đi. Giờ khác này cũng chỉ thật tiện nghi Trương Đan Linh, làm cho nàng nếm thử loại này hy có kịch độc tư vị. Nghĩ như vậy, Tả Dương đã trong bóng tối đem trung linh điêu độc bôi lên ở phi công bên trên. Chuẩn bị tùy thời mà động cách Trương.